Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 481, cử chỉ khinh danh Long Thạch là một thứ xa xỉ đối với luyện khí sĩ. Những bảo vật này cũng có thể được sử dụng để tu luyện, pháp lực tạo ra gần như tương đương với tiên thiên chi khí. Thế nhân đồn rằng có bốn phương pháp tu luyện luyện khí sĩ, đó là đọc sách, truyền độ, thổ nạp, phục đan, trong đó đọc sách được xem là hậu thiên chi khí tinh thuần nhất, được coi là hạo nhiên chính khí và tiếp cận gần nhất với tiên thiên chi khí, còn phục đan sẽ mắc phải nhiều tạp chất nhất, vấn đề gặp phải cũng nhiều nhất, chẳng qua đó là phương pháp bình thường khi luyện khí sĩ tiếp xúc với pháp môn. Chân chính mà nói thì còn một loại phương pháp luyện khí nữa. Đó là mượn long thạch hấp thu long khí ở trong đó. Phương pháp tu luyện này thậm chí còn tinh thuần hơn so với đọc sách. Lý do mà thế nhân không xếp long thạch vào phương pháp luyện khí thường thấy là vì long thạch không phải ai cũng có. Đặc biệt là thất tộc, bề ngoài thì thất tộc không có cách nào để lấy được long thạch. Vì long thạch được sản sinh từ long mạch, sau đó được thần cung đồng nhất phân bố, tuy thất tộc cường đại nhưng dù sao cũng không phải là môn phái chính tông, nhìn bên ngoài thì không có cách nào kiếm được long thạch. Đương nhiên, đó cũng chỉ là bề ngoài không có mà thôi. Sự thật chứng minh, thất tộc không những có long thạch mà số lượng rất đáng kinh ngạc. Hiện giờ, long thạch nhanh chóng được tập hợp và vận chuyển đến Thanh Giang, trở thành con át chủ bài để thất tộc đàm phán với Phạm Lão tiên sinh. Nó vẫn đáng giá. Trên một đoàn lữ hành bí mật, một luyện khí sĩ nam gia nhặt một khối đá trong suốt từ trong rương nói, Phạm Lão gia tử thật tàn nhẫn, đào rỗng rương khố của thất tộc dành dụng nhiều năm qua, chẳng qua, hắn cũng được coi là một người hiểu đạo lý. Tuy đưa ra điều kiện hà khắc nhưng lại là thứ thất tộc cần nhất hiện nay. Đối với thất tộc, thứ vĩnh viễn trân quý nhất không bao giờ là bảo vật cụ thể, mà là lộ, thương lộ. Ở một nơi khác, đội ngũ luyện khí sĩ của thất tộc áp giải công tử Bạch Gia Bạch Hoài Ngọc đi về hướng Bạch Gia, dọc theo đường đi, bọn họ đi rất chậm, có vẻ như đang đợi ai đó xuất hiện để xử lý bọn họ. Đáng tiếc là bọn họ đã đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy một bóng người nào xuất hiện. Bạch gia cho người đi đón thì gặp phải đội nhân mã ở núi Xích Luyện. Quản gia mập mạp của Bạch gia chạy tới, ông ta cảm tạ những người phụ trách áp giải công tử Bạch gia Bạch Hoài Ngọc đến đây. Sau đó thở dài, lão phu tới đây theo mệnh lệnh của lão gia tử, Hoài Ngọc công tử thiên tư hơn người, luôn là ấu tôn mà lão gia tử thương yêu nhất, ai ngờ được tiểu thiếu gia lại làm ra những chuyện này cơ chứ. Mọi người nghe vậy đều cảm khái, Bạch công tử nhất thời hồ đồ nên. Ai nói gì chứ? Quản gia Bạch gia cảm khái nhìn vào pháp chu thì thấy công tử Bạch gia bị cấm túc không thể động đậy, ông ta suýt chút nữa thì rơi lệ, thở dài, lão gia tử tận mắt nhìn hắn lớn lên, tự tay dạy hắn tu hành, là thịt trên đầu quả tim, sao có thể chịu đựng được chuyện công tử quay lại tộc bị xử tội chết theo tộc quy chứ? Vì vậy, chư vị vẫn nên đau lòng thay lão gia tử đi. Đám người luyện khí sĩ của thất tộc lập tức minh bạch lời nói của quản gia. Lão gia tử không đành lòng nhìn tiểu công tử bị giết chết, cho dù công tử Bạch gia phạm vào đại kỵ phải chết. Cho nên, vì thế bọn họ trực tiếp cởi trói cho công tử Bạch gia, quỳ gối hướng về phía Bạch tộc. Bạch Hoài Ngọc hoảng sợ kêu to, tại sao? Tại sao lại muốn giết ta? Là các ngươi, gia gia muốn ta rèn luyện nhiều hơn nên mới kêu ta phụ trách giao dịch phía nam, rõ ràng ta chỉ tính toán sổ sách, trong đó, vật phẩm gì gì đều không phải do ta định đoạt. Các ngươi, sao các ngươi lại muốn giết ta? Lão quản gia nhìn bộ dáng sợ hãi của Bạch Hoài Ngọc. Rơi lệ, ta cũng không đành lòng, cho nên các ngươi mau xuống tay đi. Ánh đao dâng lên, chém về phía cổ Bạch Hoài Ngọc. Trong phủ quận, các chưởng lệnh cùng thần tướng, công văn đều bận rộn, như thể họ đã ngủ quên một năm trong mùa đông lạnh giá. Khi mùa xuân đến, họ lần lượt thức tỉnh, trút bỏ đi đám ký sinh trùng, gom, thu nhận vô số cổ kinh còn sử dụng được. Chọn ra những bản hữu dụng, chọn lọc và chuyển đến Linh Vụ Tông. Một gã công văn lạnh lùng bước đến trước mặt mọi người, quát lớn, ta biết bình thường các ngươi rất lười, cũng biết các ngươi tích tài yêu tiền, nhưng thời thế thay đổi rồi. Phạm Lão tiên sinh đã hạ lệnh, bằng mọi cách phải bắt được quỷ quan, ai dám sao nhãng, chém đứt đầu. Mọi người nghe vậy làm việc càng thêm cẩn trọng, bọn họ không dám dùng mạng mình ra để đánh liều. Ai cũng biết Mạc Công Văn vừa được thăng chức làm tâm phúc của thất tộc, hiện giờ hắn đi vào quận phủ để giám thị, nhất định hắn phải tìm cách để bắt được quỷ quan. Thất tộc cùng Phạm Lão tiên sinh sẽ tiến hành hợp tác. thứ mà thất tộc chuẩn bị cho Phạm lão tiên sinh là long thạch. Còn đại lễ gặp mặt mà Phạm lão tiên sinh dành cho thất tộc là quỷ quan. Chắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu nhỉ. Trong điện chủ Linh Vũ Tông, Phạm lão tiên sinh nghe lão nô báo cáo tất cả những tiến triển mới nhất gần đây, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cả người ông ta lúc này như một tòa núi lửa trầm mặc, ẩn chứa lửa giận chưa kịp phun trào. Không đâu. Lão nô cười bẩm báo, về phía thất tộc, không cần nói cũng biết, đây là chuyện đại sự có liên quan đến tài sản và tính mạng của bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ nghiêm túc hơn những người còn lại, còn về phía lục tông, tuy bọn họ có chút không vui, nhất là chuyện phân phối long thạch tạm thời bị khấu trừ, nhưng bọn họ còn nói được gì nữa bây giờ ngoài việc biểu hiện sự bất mãn. Bởi vì đây chính là chuyện chung của Nguyên Thần Quốc cùng Thanh Giang. Về phần bá tánh trong thành Thanh Giang, ha ha, hiện giờ, thánh nữ Nguyệt Bộ của Vu tộc đã tới Linh Tỉnh rồi, nàng ta đã bắt đầu bố trí mọi thứ, hơn nữa, vì Phạm lão tiên sinh cứu Linh Tỉnh của Thanh Giang, vì tạo phúc cho bá tánh mà không ngần ngại quyên góp toàn bộ tài sản của mình, thu mua long thạch. Với thân phận là một lão tiên sinh nhưng ông không ngần ngại cầu xin một vãn bối như Phương Nhị công tử, câu chuyện đang được mọi người ca tụng và lưu truyền một cách nhanh chóng. Chương 482, cử chỉ khinh danh, 2, hiện tại, bá tánh không những biết rõ biết về hy sinh lớn lao của lão tiên sinh mà thậm chí còn trách móc Phương Nhị công tử kỳ cục. Hành động cứu người đại nhân đại nghĩa như vậy mà phải để lão tiên sinh ngài tự mình không lưng tương thỉnh, thật sự là. Như thế thì tốt rồi. Trên mặt Phạm lão tiên sinh cuối cùng cũng hiện lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, ta vẫn chưa yên tâm lắm, Phương Nhị công tử kia là một người có giả tâm khó thuần, là loại người ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng không hẳn hắn sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành mọi việc. Dù gì thì thời điểm này cũng là lúc ta cầu danh. Ta cũng muốn xem chuyện này đã truyền xuống bá tánh rồi, hắn còn không đưa long thạch đến thì hắn phải đối phó như thế nào? Có chắc là tìm được quỷ quan không vậy? Trong Cửu Tiên Tông, ba vị trưởng lão nhìn Lục Tiêu đang bị bao phủ bởi hồ sơ được chất đống như ngọn núi nhỏ, hỏi. Lục Tiêu hơi khựng lại, hắn định nói là 100%, nhưng cuối cùng lại do dự nói, 70%. Cũng không tệ lắm. Vài đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Các trưởng lão trầm giọng nói, lần này ngươi rời núi bắt quỷ quan là chuyện trọng đại. Những chuyện trước đây ta cũng đã báo lại tông môn, thương lượng với tông chủ, ý của tông chủ cũng giống như chúng ta, sau khi ngươi bắt được quỷ quan, còn một việc nữa ngươi cần phải làm là đường đường chính chính chiến đấu với Phương Nhị công tử một trận, hơn nữa. Ngươi phải thắng hắn. Thắng hắn. Lục Tiêu buông hồ sơ xuống, tươi cười, ta đã kim đan cảnh, các ngươi muốn ta thắng hắn. Quả thật, tu vi của ngươi cao hơn hắn, thắng cũng không vinh quang gì. Ba vị trưởng lão trầm giọng nói, nhưng chúng ta sẽ nghĩ cách để các ngươi cảm thấy các ngươi cùng một cảnh giới, sau khi ngươi thắng hắn. Ngươi sẽ được danh tiếng từng chiến thắng người của Phương gia. Chuyện này đều tốt với tất cả mọi người. Lục Tiêu trầm mặc hồi lâu, nói, ta cũng không muốn giao thủ với người Phương gia. Luận thiên tư, ta không thể so sánh với Phương gia đại công tử, luận tâm kế thủ đoạn. Phương Nhị công tử không hề thua kém ta. Ngay cả khi kế hoạch của hắn ta thất bại, một phần cũng là vì Phạm lão tiên sinh phá rối, vậy thì liên quan gì đến ta? Đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Ba vị trưởng lão trầm giọng nói, Phương Nhị công tử là một con nhím, đánh không được, mắng cũng không xong. Chạm tay vào là bỏng, nhưng hiện giờ, cách duy nhất để đánh bại hắn là hạ gục thanh danh của hắn, cách này sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào. Cho nên, lần này, ngươi nhất định phải thắng hắn. Lục Tiêu cầm hồ sơ lên một lần nữa, nói, ta luôn cảm thấy các ngươi coi trọng hắn hơn ta. Sóng ngầm tại các nơi ở Thanh Giang cũng đã trở nên mãnh liệt, hình thành xu thế không thể cưỡng lại được. Phương Nhị công tử được xưng là thay Phạm lão tiên sinh đi tìm kiếm Long Thạch thì lại đang du sơn ngoạn thủy, hắn ta không có trở về Liễu Hồ, càng không có trở về Thủ Sơn Tông, chỉ là làm chậm lại hành trình. Từ từ, lẳng lặng, ở chốn sơn giả này, nhìn mây trôi trên trời cùng hoa dại. Phương Nhị công tử, ngươi đang tìm cái gì? Có một ngày Pháp Chu dừng lại tại một thung lũng, Phương Thốn đi qua đi lại, đi một hồi lâu, đến khi không tìm thấy nơi để đi thì cuối cùng Mạnh Tri Tuyết, Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi, cùng với Vũ Thanh Ly cũng điều chỉnh được tâm tình lại đến bên cạnh Phương Thốn. Mấy người cùng nhau đến bên người Phương Thốn, vẻ mặt có chút chần chừ hỏi ra lời đã đè nén bấy lâu. Ta đang tìm đường. Phương Thốn đang ở trong một sơn cốc không có lấy một dấu vết của con người. Xung quanh toàn là bụi gai cỏ dại mà đo lấy đo để, thấp giọng trả lời. Tìm đường. Mấy người đều có chút kinh ngạc. Luyện khí sĩ còn phải tìm đường, trực tiếp bay thẳng lên luôn là được rồi không phải sao? Chỉ có người phàm mới cần phải đi tìm đường trong sơn cốc như này. Trong một thôn, có người đi săn, có người trồng ruộng, cũng có người làm trưởng thôn thu thuế trị gia, an bài nhân thủ phòng cường đạo, thế nhưng tên thôn trưởng càng ngày càng tham, ông ta thu lại đám nhân thủ dưới tay mình, lấy tiền bạc vốn để cho cả thôn làm của riêng, lại kéo thêm một đám người đến giúp mình nói chuyện. Thời điểm muốn tùy ý ức hiếp bách tính, sẽ như thế nào? Phương Thốn tự như hữu ý vô ý mà hỏi. Hạt Chân Chương cười nói, vậy thì phải xem bị ức hiếp thành cái dạng gì rồi, bị ức hiếp nhẹ, bách tính dự là cũng chỉ nhẫn nhịn thôi, mắng thầm ông ta trong lòng, nhưng bị ức hiếp quá mức thì đến người thành thật cũng phải cầm đao lên, một đám bách tính, không chém chết trưởng thôn kia mới lạ. Nói đúng lắm. Phương Thốn cười nói, trước đây ta có nằm mơ, trong mơ cũng có một nơi như vậy, có người, có quan, có tham niệm, cũng có bất công, thế nhưng ở địa phương trong mộng của ta. Khi sự bất công của thế gian đạt đến cực điểm, người bên dưới sẽ bắt đầu nổi dậy, lửa giận của bọn họ đủ để lật tung thế giới phía trên, tổ chức lại một lần nữa, hơn nữa vì người của thế giới đó không hiểu thủ đoạn luyện khí, cho nên chỉ có thể đi phát hiện một vài quy luật của thiên địa, chế tạo ra một vài binh khí mới và thủ đoạn sinh sống mới. Bọn họ tạo ra càng nhiều, phát triển càng nhanh, mà quá trình đã đảo ngày càng trở nên thú vị hơn, mỗi làng tổ chức lại một lần là mọi người càng đến gần với công bằng hơn một chút. Bọn họ bất quá chỉ mới dùng có mấy ngàn năm mà thôi. Lại đạt được cục diện tiếp cận tương đối công bằng rồi, đương nhiên vẫn còn bất công và áp bức, thế nhưng xu thế trở nên tốt hơn kia thật sự rất không tồi đó. Những người xung quanh nghe đến hồ đồ, không rõ Phương Thốn đang nói cái gì. Thế giới không hiểu thủ đoạn của luyện khí sĩ thì làm sao mà sống đây, người nơi đó dựa vào cái gì để đối kháng với yêu tộc và thiên địa chứ? Điều mà hiện tại ta đang nghĩ tới chính là mấy chuyện này. Mà đây, hẳn cũng điều mà huynh trưởng ta từng nghĩ tới. Chương 483, cánh cửa thần cảnh. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn bọn họ, cười nói, người của thế giới kia có thể thông qua mỗi lần vùng lên để thay đổi hiện trạng của mình, thế nhưng thế giới này thì thủ đoạn của luyện khí giả quá mạnh mẽ rồi, phàm nhân bách tính bên dưới lại phải làm sao đây? Mấy người nhìn nhau, Mạnh Tri Tuyết lại dần dần tỉnh ngộ, thấp giọng nói, ngươi muốn nói là bọn họ không tạo phản nổi. Hạt Chân Chương thấp giọng nói, đương nhiên không tạo nổi, bách tính tầm thường sao có thể là đối thủ của luyện khí sĩ. Vấn đề chính là ở đây. Phương Thốn mỉm cười nói, thế giới này có quá nhiều luyện khí sĩ cho nên có quá ít con đường. Vậy điều hiện tại ngươi đang nghĩ chính là? Mấy người bỗng chốc nghĩ đến lời muốn tìm đường mà Phương Thốn nói. Không khỏi đề cao tinh thần. Dù cho bọn họ thiếu đường, người ở cái chốn sơn cốc hoang vu vắng vẻ không có tí hơi người này thì làm sao mà tìm ra đây? Con đường này, đương nhiên là ta không tìm ra rồi. Phương Thốn than thở một hơi trầm thấp, nhìn lên trên miệng cốc, nói, nhưng huynh trưởng của ta, có lẽ có thể. Trong lòng đám người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Mà vẻ mặt Phương Thốn bỗng trở nên nghiêm túc, nói, các ngươi tránh ra chút đi. Mấy người ý thức được khí cơ trên người hắn có chút không đúng, cũng không hỏi nhiều, vội lùi ra xa mấy trượng. Mà Phương Thốn lại hơi nhắm mắt. Sau đó mở mắt ra, thấp giọng nói, 108 mạch, 108 bậc thang. Huynh trưởng Phương Xích đã từng truyền vô tương bảo thân kinh cho hắn, sau khi đã tu thành, muốn phá ngưng quan, đẩy ra một cánh cửa của thần cảnh, cần phải tu luyện 108 mạch, mà bây giờ, Phương Thốn đến ngũ tông, ngộ kinh nghĩa. Thông qua nhiều loại thủ đoạn đã tìm ra pháp môn tu luyện của 108 mạch, cứ như là hắn đã tìm ra 108 bậc thang. Đầu trên cùng của bậc thang này chính là ngưng quan cảnh, cũng là đại môn của thần cảnh. Trước đây Phương Thốn đã đoán huynh trưởng nhất định để lại cho mình một thứ gì đó ngay bên ngoài đại môn của thần cảnh kia. Vậy cứ ở nơi này phá cảnh đi. Phương Thốn bỗng thấp giọng than thở một hơi, kích động pháp lực quanh người lên. Hai ống tay áo lớn cuốn ra ngoài, khí cơ vạn vật giữa thiên địa đều hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Như thật như giả, trong tầm mắt của đám người, dưới chân hắn lần lượt xuất hiện từng nấc thang. Những bậc thang này dần sắp xếp lại, từng tầng hướng lên, hướng thẳng lên trên sơn cốc. Mà Phương Thốn lại trầm ngâm một lát rồi đạp lên bậc thang, bước từng bước một tiến lên. Sắc mặt của hắn cũng không thể nói rõ là bình tĩnh hay không ra làm sao, càng không thể nói rõ bên trong có khủng hoảng hay không. Nhưng bây giờ hắn bước từng bước đi lên, cuối cùng sắc mặt lại trở nên cực kỳ kiên định, mỗi một bước đi lên, thư tín của bản thân và huynh trưởng trao đổi với nhau, những sự tích về huynh trưởng mà mình nghe nói, huynh trưởng truyền cho mình thiên đạo công đức phổ, truyền cho mình vô tương bảo thân kinh. Diễn biến dần dần hóa thành ý niệm trong thức hải của hắn. Phương Nhị công tử sắp đột phá ngưng quan cảnh rồi. Mạnh Phi Tuyết phát hiện khí cơ của Phương Thốn biến đổi đầu tiên, kinh ngạc nói. Hạc Chân Chương càng kinh ngạc hơn, hắn còn chưa đột phá ngưng quan cảnh. Quận Thanh Giang đã lưu truyền truyền kỳ Phương Nhị công tử điểm hóa người khác phá cảnh rồi. Bản thân hắn lại chưa phá cảnh. Mà trong mắt những người xung quanh cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn họ chứng kiến Phương Thốn từng bước đi lên. 108 bậc thang. Hắn có khi đi nhanh, có khi đi chậm, có khi còn dừng lại suy tư chốc lát. Mà theo số bậc thang hắn đi càng nhiều, khí cơ quanh người hắn lại càng trở nên huyền diệu trầm ngưng. Ngay cả trong hư không cũng giống như bị khí cơ thần bí dẫn động, từng đạo ánh sáng vô hình hiện ra, dị tượng xuất hiện, có thần ma tay cầm tàn binh đoạn kiếm, có ngồi ông bảo quan, có tiếng cười nói phản phất từ thiên ngoại, cũng có thân ảnh bách tính quỳ xuống đất cầu nguyện không nhìn thấy điểm cuối. Thậm chí còn có một con mắt cực lớn ở thiên ngoại đang nghiêm túc nhìn hắn. Phương Thốn chậm rãi bước lên, thân hình như được chia làm hai. Một cái là hắn, trên người mặc áo bào trắng, dáng người cao ngất. Một cái khác lại mặc áo xanh, kiên định tự nhiên, dương mắt lên nhìn trời. Âm âm. Cuối cùng, ngay khi Phương Thốn sắp bước đến bậc thang cao nhất kia, khí lưu cuồn cuộn khắp trời, lôi điện bất tận cuồn cuộn đánh xuống, dường như cả thiên địa đều đang chấn động. Cậy vào sấm chớp không cách nào hình dung, muốn đánh chết Phương Thốn trên bậc thang một cách triệt để. Mà cây dù cũ bên người Phương Thốn bỗng bung ra che lấy đỉnh đầu của hắn. Từng đạo lôi điện đều bị cây dù cũ ấy ngăn lại, hóa thành vô hình. Phương Thốn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bậc thang cao nhất, tự như nhìn thấy có một bóng lưng màu xanh ngay trước mặt. Hắn dừng lại chốc lát, sau đó lại cất bước đuổi theo bóng lưng kia, hợp nhất với nó. Vì thế, khi hắn bước đến bậc thang cao nhất, hắn nhìn thấy một đại môn thần tính huyền ảo từ từ mở ra. Bên trong có một người xoay người lại mỉm cười với hắn. Phương Thốn có thể nhìn thấy những đợt lôi điện bất tận đánh đến mình kia quả thực là có uy thế hủy thiên diệt địa, chính là cái bóng kia đã giúp mình chặn hết phần lớn lôi điện. Một vài lôi điện phân tán ra mới là thứ mà hắn có thể nhìn thấy, kia tựa hồ mang theo uy lực của cửu thiên thần lôi. Mà những cửu thiên thần lôi này lại bị cây dù cũ trong tay hắn cản lại, cho nên bản thân hắn nhẹ nhõm vô cùng. Đây chính là con đường mà ngươi muốn đến. Phương Thốn bỗng cười lên, nói với cái bóng kia, thanh âm có chút không biết làm sao. Kẻ ngu ngốc chỉ có cách làm ngu ngốc. Cái bóng kia trả lời, nhìn có vẻ nhẹ nhõm cùng đắc ý khó mà có được. Làm huynh đệ với ngươi thật đúng là xui xẻo mà. Phương Thốn than thở, nói với cái bóng. Ta vốn chỉ muốn làm một công tử giàu có thôi. Bóng người kia chỉ cười cười mà nhìn hắn. Nhưng mà ta bội phục ngươi. Phương Thốn chắp tay với bóng đen, nói, biện pháp ngu ngốc nhất, đi ra, chính là con đường thẳng nhất. Chương 484, giết hay là không giết? Lôi đình giữa thiên địa bỗng chốc tiêu tán toàn bộ. Tất cả tự như đều là ảo giác, chẳng có lôi đình, cũng chẳng có cái bóng kia, ngay cả bậc thang kia cũng là do pháp lực huyển hóa mà ra. Phương Thốn đã xuất hiện trên sơn cốc, vẫn còn giữ nguyên tư thế chắp tay. Mà khí cơ trên người hắn đã chậm rãi thu liễm, trầm ngưng, thần tính vần quanh thân tự như mây mù. Phương Nhị công tử, ngươi, vừa rồi ngươi. Mấy vị đồng học vội vàng chạy tới rồi lại không dám tới gần. Nhất là Hạc Chân Chương lúc này đang ở sau cùng, nấp sau mộng tình nhi thò đầu ra nhìn. Chỉ là phá cảnh mà thôi. Phương Thốn cười đáp, nhưng không nói lúc phá cảnh bản thân mình đã thấy những gì. Nhưng có một điểm trước đây hắn đã đoán không sai, huynh trưởng quả nhiên để thứ tốt bên ngoài cánh cửa thần cảnh cho mình. Trên đủ loại trình độ mà nói, thiên đạo công đức phổ với vô tương bảo thân kinh đều là để chuẩn bị cho việc này. Thấy vẻ mặt của từng người đồng học đều mang vẻ lo lắng cùng nghi hoặc, Nhất là sâu bên trong nỗi lo ấy còn là sự bất mãn cùng không biết làm sao trước thế cục bây giờ, cùng với vẻ nặng nề và lo lắng không thể nào che giấu, trong lòng lại cảm thấy được trấn an đôi chút. Mỉm cười nói với các vị đồng học, phá cảnh rồi, cũng hiểu rõ rồi, không biết các ngươi có hứng thú theo ta làm một chuyện không? Mọi người đều kinh ngạc cùng hỏi, chuyện gì? Phương Thốn cười nói, đương nhiên là đi nâng bình dầu lên. Lên đường đi đến quận Thanh Giang. Phương Thốn vừa phá cảnh, cuối cùng cũng không kéo dài thêm nữa, vừa cười vừa dặn dò xuống dưới. Mấy vị đồng học xung quanh đều biết hắn ta xuất hiện lần này là để gom góp long thạch, nhưng lại không ngờ rằng hắn ta chỉ vừa mới đến giữa sơn cốc hoang dã đi dạo một vòng, chẳng làm gì mà đã muốn quay về thành Thanh Giang. Trong lòng bọn họ tất nhiên là lo sợ bất an, nhưng thấy Phương Nhị công tử đã chắc chắn như vậy, hình như trong lòng đã nắm chắc phần thắng, cho nên đương nhiên bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều. Một đám vừa chờ mong lại vừa có phần kích động. Mặc dù trong tim vô cùng tin tưởng nhưng trên đường cũng không nhịn được mà hỏi một câu, Phương Nhị công tử, thật sự phải đi giao đấu với đám người kia một chút sao? Phương Thốn trả lời đơn giản, ta đã bắt đầu chạm trán với bọn họ từ lâu rồi. Cũng vào lúc Phương Thốn đang ở trong giả cốc hiểu được đạo lý, ở chỗ cách Linh Vũ Tông hơn 2.000 dặm. Trên núi Xích Luyện, công tử nhà họ Bạch Bạch Hoài Ngọc ở trên không trung đã vung lên một cây đao. Cho dù hắn ta thân phận cao quý đến mấy, gầm lên to đến mấy cũng đã đi tới điểm kết thúc của sinh mệnh rồi. Mà ở xung quanh, các luyện khí sĩ của thất tộc chỉ lạnh lùng quan sát trận hành hình này của hắn ta. Hoặc có thể nói tuy rằng ánh mắt của bọn họ đang nhìn Bạch Hoài Ngọc nhưng trên thực tế lại chú ý đến xung quanh. Bởi vì bọn họ không biết nhát đao này có thể thuận lợi mà chém xuống hay không. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói có thể trảm hay không đều như nhau cả. Trước đây thần mục công tử Lục Tiêu đã mua chuộc Bạch Hoài Ngọc. Muốn thoát khỏi quỷ quan, cuối cùng lại chấm dứt thất bại. Bây giờ bọn họ làm mấy chuyện đó, người sáng suốt cũng nhìn ra được là đang dùng lại chiêu cũ. Chẳng qua bọn họ như này cũng không được xem là âm mưu. Bởi vì bọn họ đã có được sự chấp thuận của lão Thái Công Bạch Gia. Lúc ấy, quả thật là định giết người. Quỷ quan xuất hiện chính là lúc cá cắn câu, tất nhiên là vui mừng. Quỷ quan không hiện ra, cũng là một đao đoạn thủ, chuyện mua bán giữa thất tộc và phía nam sẽ mất hết. Đây là do Phạm Lão tiên sinh và thất tộc cùng ra tay, không giống với việc của thần mục công tử. Tiểu bối mưu tính cuối cùng cũng không được chính xác. Tiền bối mưu tính lại vô cùng đơn giản, rõ ràng chỉnh tề. Dừng tay. Thế nhưng cũng vào lúc sắp rơi xuống, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Các vị luyện khí sĩ của thất tộc trong lòng đều mừng rỡ. Sôi nổi nhộn nhịp nhìn về phía âm thanh vang lên. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một dáng người tu vi, hai tay giấu trong tay áo, bóng dáng lộ ra vẻ trầm lặng mà kiên định. Trên người người đó mặc áo choàng màu xám nhạt, tóc búi cao, cả người khí cơ nội liễm, cũng không nhìn ra có ý làm kinh ngạc người khác. Duy có đôi mắt lúc này lạnh lùng nhìn ra, chính là tiểu từ tông chủ. Sao người đến lại là ngươi? Chư luyện khí sĩ đều nhướng mày. Tất cả trở nên im lặng, không lẽ lại là ngươi? Nhưng ai cũng không ngờ tới, tiểu từ tông chủ hoàn toàn không nhiều lời với bọn họ, chỉ chậm rãi đi đến, tốc độ nhanh kinh khủng, dường như bên người nổi lên thần minh vô hình. Từng bước bước ra, thân hình đã đến gần một khoảng cách lớn, có cảm giác huyền diệu và kỳ lạ khó mà nói được. Người này ngươi không thể giết. Trong tiếng quát khẽ, hắn đã đột nhiên lấy đại tụ ra. Pháp lực ở trên hư không đang vào nhau hóa thành tầng tầng mây đen u ám, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Gần như trong lúc rơi xuống đã che phủ đám luyện khí sĩ của thất tộc bên trong. Bất luận từ khí cơ hay sự kỳ lạ của thần minh, thậm chí là thân pháp kia thì vị tiểu từ tông chủ này rõ ràng đều là cao thủ mà trước đây bọn họ chưa từng gặp. Quả nhiên là hắn. Đám luyện khí sĩ của thất tộc kinh ngạc, vội vàng di chuyển. Nếu đã dám giết người ở đây... Nếu đã dám chạy theo quỷ quan, đương nhiên bọn họ đã có chuẩn bị trước. Trong lúc nhất thời, có người vội vàng kích động thi triển pháp lực, cũng có người đã lấy từ trong tay áo ra pháp bảo đặc biệt chuẩn bị cho quỷ quan, thậm chí ngay ở chỗ bọn họ đứng không quá trăm dặm, có vị luôn luôn ẩn núp trong bóng tối cũng đã nheo mắt lại. Chỉ còn chờ quỷ quan hiện thân là ra tay. Đây chính là người có tội nặng nhất, sao ngươi dám ở đây ngang nhiên giết hại? Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ rằng, tiểu từ tông chủ hết sức ra tay cũng đã rầm một tiếng vang khắp bốn phương. Rầm, rầm, rầm. Theo hắn xuất chiêu, ở nơi xa hơn càng hiện rõ hơn 10 bóng dáng vội vàng bay trên không phi tới, chính là đệ tử Thủ Sơn Tông cùng với hai vị xông vào đầu tiên thoạt nhìn cương nghị và đầy sát khí, nhưng lại là trưởng lão càng chạy càng chậm. Chương 485, giết hay là không giết, hai, chỗ xa nhất cũng có nhiều bóng dáng hiện ra, đều tự ngậm cười quan sát cuộc chiến. Chính là các trưởng lão của Lạc Thủy Tông và Linh Vụ Tông, hình như bọn họ không phải vì ra tay mà đến, chỉ là đến để xem. Không đúng. Luyện khí sĩ của thất tộc kinh ngạc, nhận ra một vấn đề. Không phải quỷ quan đến mà là tiểu từ tông chủ của Thủ Sơn Tông. Lẽ nào vị tông chủ này chính là quỷ quan? Đây là điều bọn họ không thể nghĩ ra được, mà ở trước mắt đây điều này cũng không quan trọng nữa, bất kể thân phận thực sự của đối phương là gì, lần này hắn đường đường chính chính đến với thân phận là tông chủ Thủ Sơn Tông. Không để thất tộc có cơ hội giết người diệt khẩu. Hắn muốn nói ra nhân chứng bí mật của thất tộc. Chẳng ai nghi ngờ gì lý do này. Mà nhìn vẻ mặt rất đổi ngạc nhiên của những luyện khí sĩ của thất tộc ấy, đáy lòng tiểu từ tông chủ phút chốc cũng phức tạp vô cùng. Thân phận nhân minh trên danh nghĩa cầu không được công đạo mà biến thành quỷ quan, nhưng khác biệt là vào thời khắc sau cùng, đề nghị mà Phương Nhị công tử đưa ra lại là thu lại thân phận quỷ quan, đường đường chính chính lấy thân phận tông chủ Thủ Sơn Tông tham gia vào trong đó, xoay chuyển thế cục. Chuyện này làm hắn rất thoải mái. Mặt khác, trong thành Thanh Giang, trên dưới đều bận rộn. Khi vị nhà Nam Lý kia đặc biệt phái tới công văn tân nhậm cổ vũ mọi người làm việc tốt, khi chính mình xoay người đi đến tiểu viện nghỉ ngơi thì đã thấy có người đang đợi hắn. Đó là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, tay cầm một cây quạt. Trên mặt người này nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn, lẳng lặng nhìn Nam Lý Tuyên Ánh, như là chờ hắn đã lâu. Ngươi là ai? Nam Lý Tuyên Ánh lấy làm kinh hãi, trầm giọng quát khẽ, phát hiện có chút không ổn. Theo bản năng, hắn đã dự định thoát thân, cách cái tên người đầy âm khí này xa một chút. Nhưng cũng vào lúc này, xung quanh đã có vô số khí tức khác, từ bốn góc của tiểu viện cùng lúc xông ra. Những khí tức mạnh mẽ mà đáng sợ này lại đều là cảnh giới kim đan, tương đương với bản thân. Nếu chỉ là một người hai người thì còn được, nhưng là khí tức kim đan đầy bốn phía, còn có người trẻ tuổi trước mặt với nụ cười ôn hòa nhưng không an phận đây làm hắn cứng đờ cả người, kế sách thoát thân cũng không khả thi nữa rồi. Hắn rất tự tin với tu vi của mình. Cũng hiểu rõ rằng bản thân tuyệt đối không thể cùng lúc đối phó được những người này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không rút đi nhưng trong lòng cũng nghi ngờ. Những người này rốt cuộc là ai, làm sao dám to gan như vậy, dám xông vào tiểu viện của quận phủ. Mấu chốt chính là hiện giờ quận phủ canh phòng nghiêm ngặt, sao bọn họ dám đến đây? Ta họ Lâm, theo lệnh của một vị cao nhân đến đây tìm ngươi. Người trẻ tuổi tay cầm quạt nhẹ nhàng cất bước đi về phía Nam Lý Tuyên Ánh, nhẹ giọng nói, lý do tìm ngươi rất đơn giản, đó là cần ngươi ở quận phủ giúp ta một số việc. Mà hồi báo của việc này đó là ở lúc thất tộc bị tiêu diệt. Ngươi có thể bảo toàn mạng sống cũng có thể bảo toàn được thê tử. Con gái và nữ đệ tử kia cùng với mạng sống con riêng của ngươi. Vẻ mặt Nam Lý Tuyên Ánh vừa sợ vừa tức giận, thậm chí cảm thấy hoang đường. Thằng điên này từ đâu đến mà nói đòi hủy diệt thất tộc, đùa cái quái gì vậy? Chỉ có điều hắn bỗng nhiên nói chính xác người nhà lại làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Có phải ngươi cảm thấy lời ta nói rất vô lý? Người trẻ tuổi phe phẩy quạt giấy nhìn Nam Lý Tuyên Ánh, cười nói, hiện tại ngươi ở nhà Nam Lý cũng chỉ là một vị nhị gia, mãi mãi cũng không thể nào vào được huyết mạch chính thống. Nhưng nếu như sẵn sàng góp sức cho chủ nhân của ta... Ngược lại còn có khả năng tiến thêm một bước. Dĩ nhiên rồi, ta đến cũng chỉ để nói với ngươi một tiếng, không định thương lượng với ngươi, chọn ngươi đã là ngươi có phúc. Về phần đại thế của thất tộc trong lòng ngươi không dễ sụp đổ như thế, ha ha, cái này không cần suy nghĩ, trong thời hạn ba ngày, Thanh Giang sẽ không còn thất tộc nữa. Hắn vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược màu trắng, nói, nuốt viên đan dược này rồi nghe lệnh của ta, thế nào? Nam Lý Tuyên Ánh gần như sắp tức cười chết mất. Cái quái gì vậy, lấy bừa ra rồi muốn. Suy nghĩ không kịp lóe lên, người trẻ tuổi kia đã thu lại viên đan dược. Cười, ngươi không nuốt cũng không sao. Bởi vì thê tử, con gái, vì nữ đệ tử kia cùng với đứa con mà nữ đệ tử sinh ra của ngươi, thậm chí bảo mẫu của đứa trẻ ấy. Bọn họ đều đã nuốt rồi. Trong nháy mắt, Đầu Nam Lý Tuyên ánh sôi máu hừng hực, gần như chóng cả mặt, liền muốn rống to một tiếng, đánh nhau với người này. Thế nhưng vào lúc này, cửa tiểu viện đột nhiên mở ra, một vị văn thư đi vào. Hình như hắn ta cầm tài liệu đến, có chút việc cần tìm Nam Lý Tuyên Ánh, nhìn thấy tình hình trong tiểu viện thì ngẩn ra làm cho Nam Lý Tuyên Ánh mừng rỡ. Đến rất đúng lúc, chỉ cần văn thư này gọi to lên làm rối loạn tình thế là có thể thừa cơ bỏ chạy ra ngoài. Cho dù không địch lại những người này, cũng có thể kinh động đến các cao thủ khác trong quận phủ, nhiều người xông lên thì mấy tên này. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi vị văn thư này đưa ra lại giả vờ như không thấy mà đi lên, nhưng không đi về hướng Nam Lý Tuyên Ánh mà đi về phía người trẻ tuổi kia, nói, Lâm tiên sinh, tài liệu về cuốn địa tự đã xử lý xong rồi. Người tuổi trẻ họ Lâm kia cho mày, chậm chạp vậy. Còn những cái khác đâu? Vị văn thư ấy cung kính trả lời, cuốn huyền tự và cuốn hoàng tự cũng đang được xử lý, chỉ có cuốn thiên tự. Nói xong quay đầu lại nhìn Nam Lý Tuyên Ánh một cái. Nếu không có Nam Lý tiên sinh đóng dấu, sợ là phải lôi thôi một chút. Có điều là cũng không sao, nếu như hắn không chịu, vậy giết hắn đi. Tiểu nhân còn có vài vị có thể chọn, có thể giới thiệu cho tiên sinh. Vậy à? Người tuổi trẻ họ Lâm gấp quạt lại, hất mặt lên, giết hay không giết, đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, Tiểu Lâu giảng đạo. Khi đoàn người Phương Thốn chạy tới thành Thanh Giang thì thấy được trong thành Thanh Giang đã là cảnh tượng náo nhiệt khác thường. Lục tông Thanh Giang đều đã có người đi đến thành Thanh Giang. Nguyên nhân là tất cả tông môn đều biết bây giờ cần bắt quỷ quan, chuyện cứu trị linh tỉnh rầm rộ như thế, bọn họ cũng không thể cứ giấu phần lớn đội ngũ trong môn, mà là sai đi ra tham gia vào trong. Nhưng việc đã đến nước này, có đến Linh Vũ Tông cũng chẳng ít gì. Đến thẳng trong thành Thanh Giang đợi, trong đó thậm chí bao gồm cả tên tông chủ Mộ Kiếm Tông lòng dạ hẹp hòi bủn xỉn cùng với ba vị trưởng lão trong môn. Mà một số đại nhân vật của thất tộc tự như tộc trưởng của ít nhất bốn tộc hoặc là một số người chưa từng xuất hiện cũng đã đến đây, làm cho sóng ngầm nơi đây thêm phần mãnh liệt. Chẳng qua bọn họ qua đây, hoặc là khiêm tốn, hoặc là không rõ ràng. Vả lại nguyên nhân trước đây Phạm Lão Tiên Sinh từng nói luyện khí sĩ không thể tùy tiện thực hiện pháp thuật. Phá rối sự yên tĩnh của dân chúng bách tính. Mà hiện giờ vào thời điểm mấu chốt này lại không có ai muốn chọc tức vị Phạm Lão tiên sinh này. Bởi vậy mọi người đến đây đều lặng lẽ vào thành, tiếp đó chọn mấy nơi an toàn mà chờ đợi. Không có động tĩnh gì nhiều. Duy có khi Phương Nhị công tử đến đây thu hút nhiều ánh mắt. Bởi vì so sánh với những người tu vi cao, các đại luyện khí sĩ có địa vị không tầm thường kia thì Phương Nhị công tử có vẻ rất tra giọng. Hắn không chỉ không nhẹ nhàng vào thành, thậm chí ngồi pháp chu giữa không trung chạy đến thành Thanh Giang. Mây đen nghìn nghịt trên đỉnh đầu dân chúng. Trời ơi, ai mà kiêu ngạo như thế? To gan, dám phá vỡ quy tắc thành Thanh Giang của ta sao? Vốn là thần tướng thủ thành cùng chưởng lệnh, vừa thấy pháp chu to lớn ngang trời mà đến trong lòng sợ hãi, theo bản năng muốn lên trước quát hỏi. Nhưng rất nhiều người chỉ lơ đi. Pháp chu mà mọi người quen thuộc lại càng thấy được công tử áo bào trắng trên thuyền, nhất thời lại yên lặng, lặng lẽ lui trở về. Sau khi bỏ qua chuyện này, bọn họ đều rất có năng lực phân biệt. Pháp chu thật uy phong. Công tử tuấn tú khôi ngô. Không đúng, chẳng phải trước đây Phạm Lão tiên sinh không cho pháp chu vào thành sao? Mà dân chúng bách tính của thành Thanh Giang cũng bị một màn pháp chu vào thành kinh động. Đầu tiên là tán thưởng theo bản năng. Pháp chu to như vậy bay trên không lại có thể không rơi xuống, vừa dừng lại thì tỉnh ngộ, sôi nổi thăm dò công tử trên thuyền là ai. Đợi đến khi biết được đó là Phương Nhị công tử Dương Dương tự đắc của thành hiện giờ, cũng không biết có bao nhiêu người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Mặc dù phần lớn công việc của Thủ Sơn Tông đều là do hai vị trưởng lão đứng ra, bởi thế trước mặt dân chúng, thanh danh của Phương Nhị công tử không hẳn là vang dội ở thành Thanh Giang. Nhưng gần đây lời đồn từ các nơi vẫn làm cho hắn nổi tiếng hơn. Một là hắn đến Ngũ Tông, để lại chữ trên tường đá, bẻ cành hoa làm kiếm, đồn đến. Sớm đã truyền nhau trên khắp đầu đường đầu phố. Hai là Phạm Lão tiên sinh lấy thân phận quận thủ. Không ngại không lưng cầu xin vị Phương Nhị công tử này xuất long thạch cứu linh tỉnh, từ lâu đã đồn thổi rồi. Nhất là thứ hai, do nhiều người cố ý thúc đẩy đã sớm truyền khắp thành rồi. Đám người Phạm Lão tiên sinh vẫn chưa về thành, không ngờ Phương Nhị công tử lại đến rồi, vả lại đi pháp chu lớn như vậy đến. Bên trong không phải đều là long tử gì đấy chứ? Hơ, đó là long thạch tử, không phải long tử. Ta nghe lão Vương bên cạnh nhà nói đấy. Đồ vật này là dùng để lấp cái giếng đấy. Chỉ cần cái giếng ăn no rồi, tất cả mọi người sẽ sống tốt qua ngày. Đừng hỏi ta sống tốt như nào. Nghe nói là nước giếng có thể trị bệnh. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nghe người bán bánh hấp nói, cái giếng đấy tốt lắm, uống nước trong đó là có thể no bụng, lấy từ nước suối trên núi về, để trên bếp một ngày không sao, ngươi đoán xem là như nào. Ngươi muốn uống ngũ gia bì, nó chính là vị ngũ gia bì. Ngươi muốn uống rượu thuốc, nó chính là vị của rượu thuốc. Ai, Phạm lão tiên sinh là vì dân chúng Thanh Giang đúng là hao tâm tổn sức rồi. Vị Phương Nhị công tử này cũng vẫn không ỷ lại. Phạm lão tiên sinh xin hắn lấy bảo bối đi ra lấp giếng, hắn lại đến sớm thế, còn sớm hơn người của thất tộc. Rõ ràng là người hiểu chuyện. Nhưng không biết bảo bối hắn mang tới nhiều không? Ôi, hắn tốt gì chứ? Nếu hắn thật sự là tốt thì còn cần Phạm lão tiên sinh đi cầu xin hắn sao? Không phải biết thành Thanh Giang chúng ta cần đồ vật này thì nên chủ động giao ra đây sao? Ai, chỉ là thương Phạm lão tiên sinh, một vị lão thánh nhân vì dân chúng Thanh Giang chúng ta không ngại tự hạ thấp địa vị chạy đi đến chỗ vị tiểu công tử nhà giàu này xin giúp đỡ, khiến người ta khâm phục mà. Mà ở lúc cả thành Thanh Giang đang sôi nổi bàn tán thì Phương Thốn đang ở trên pháp chu nhìn toàn thành. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở tầng cao trên Tẩy Vân lâu trong thành. Thế giới này đa số mộc lâu, xây dựng tinh xảo hoa mỹ, nhưng từ trước đến nay không xây cao. Tiểu lâu 7 tầng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể nhìn thấy toàn thành. Chỗ này được đấy. Phương Thốn tìm được chỗ ưng ý rồi quay người về khoang thuyền, nói với tiểu hồ ly bên cạnh, đi sắp xếp một chút đi. Vâng. Tiểu hồ ly thành thật trả lời, nhảy từ trên không trung xuống, đặng vân dừng ở tầng cao nhất của tiểu lâu 7 tầng này. Chỉ thấy tiểu lâu này như cái tháp, dưới rộng trên nhỏ, tầng trên cao nhất chỉ vuông vắn 10 trượng. Xung quanh bài trí một án bồ đoàn tinh xảo, chính là một chỗ uống rượu ngắm cảnh tuyệt vời. Lúc này, mấy phú thân lão gia đang ngồi bên cạnh vài vị nữ tử ca hát mua vui. Công tử muốn dùng chỗ này, các ngươi tạm thời đi chỗ khác uống rượu đi. Tiểu hồ ly nhìn thoáng qua mọi người trên lầu, nói nhỏ với bọn họ. Yêu, hồ ly. Biết nói chuyện. Tuổi tác vừa phải, vẻ ngoài cũng được. Phú thân trên lầu vừa thấy tiểu hồ ly thì ánh mắt nhìn nàng đăm đăm, theo bản năng mà khen ngợi. Nhưng tiểu hồ ly chẳng đe dọa được, bọn họ không ai động đậy. Chương 487, tiểu lâu giảng đạo, 2, tiểu hồ ly nhìn xung quanh, cẩn thận đi tới trước mặt một vị phú thân, lấy một khối nghiêng mực trên bàn ông ta. Vì đây là chỗ lịch sự, trên bàn luôn có giấy và bút để lúc các vị quý nhân đây uống rượu vui vẻ nổi hứng làm thơ có thể huy bút miêu tả bất cứ lúc nào. Mà tiểu hồ ly giống như là đang hầu hạ bọn họ đặt bút, hai tay bưng nghiêng mực lên. Sau đó, bóp. Nghiêng mực này bị móng vuốt của tiểu hồ ly niết đến vỡ tan tành, hai mắt to tròn của nàng ta nhìn mấy vị lão gia này. Cút mau. Mấy phú thân trên lầu ngây người hồi lâu, đột nhiên sợ đến tè ra quần. Chạy lao cả vào nhau. Sau đó tiểu hồ ly dọn dẹp lại đống tàn tiệc trên lầu, tay chân nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc. Sau đó, vù một tiếng nhảy ra ngoài, quay đầu lại nhìn tầng lầu sạch sẽ, gật đầu hài lòng. Phương Nhị công tử muốn làm gì vậy? Trong khoang thuyền lúc này, đám người Hạc Chân Chương, Mạnh Tri Tuyết đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn Phương Thốn. Bọn họ không biết lúc này Phương Thốn đi tới thành Thanh Giang trước lại để tiểu hồ ly đi lấy tầng lầu đó làm gì. Cũng vào thời điểm này, xung quanh tiểu lâu không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ đã tới rồi nhưng không hiện thân sớm, bất kể thân phận trên dưới. Lúc này cũng đều nhìn từ xa. Không biết vị Phương Nhị công tử này đang giấu giếm làm chuyện gì, cũng không vội đến nghe ngóng. Tình thế bây giờ đã định, trong lòng mọi người đều đã có tính toán, không hề muốn cùng Phương gia giao du quá sâu. Giảng đạo. Phương Thốn trả lời. Sau đó chính mình cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Bản thân bây giờ cũng chỉ là tu vi ngưng quan cảnh, nếu trần tráo nói giảng đạo thì đúng là mất mặt nên giảng thích, ta vừa mới phá cảnh ngưng quan, có lĩnh hội được chút ít nên tìm chỗ chia sẻ trao đổi một ít, cũng hy vọng có thể cùng các vị đồng môn đều tự mình tiến bộ. Hắn vừa nói, ánh mắt đảo qua đám người Hạc Chân Chương, Mộng Tình Nhi, Vũ Thanh Ly, Mạnh Tri Tuyết cười nói, đương nhiên, nếu có người ngoài tới nghe cũng không sao. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có vẻ chăm chú, sôi nổi theo hắn từ Pháp Chu bay xuống. Mà nghe được Phương Thốn nói có thể cho người khác nghe giảng, Hạc Chân Chương lại đúng lúc đi tới không trung, trầm giọng quát khẽ, Phương Nhị Công Tử hôm nay giảng đạo kinh cho Đài Tẩy Vân, các vị đạo hữu có hứng thú đều có thể đến tham gia nghiên cứu. Yên tâm đi, miễn phí đấy. Phương Thốn quay đầu lại nhìn Hạc Chân Chương một cái. Nghĩ thầm vì sao phải thêm 6 chữ cuối vào chứ? Hắn cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ đi đến trong lâu, ngồi ở chỗ bàn sâu nhất bên trong, đợi mấy người Hạc Chân Chương, Mạnh Tri Tuyết, Vũ Thanh Ly, Mộng Tình Nhi cũng đều ngồi xuống rồi mới cười nói, ta từng nói Chư Tiên Tông đạo hữu thường xuyên tổ chức tiên hội, đàm kinh luận đạo, luận bàn tham nghiên, chính là chuyện mẫu mực. Chỉ là chúng ta đều lăn lộn trong cõi hồng trần, ít có những ngày tụ họp được như ngày. Có điều hôm nay chúng ta đến sớm, lại không có việc gì khác, vừa hay lại nắm bắt được ít công phu, mượn cơ hội phá cảnh. Cùng các vị đồng môn tâm sự. Nói xong thì nhìn về phía Mạnh Tri Tuyết, nói, Mạnh sư muội, lúc trước đây ở thành Liễu Hồ ngươi chính là kỳ tài tu hành có tiếng, vượt qua tất cả chúng học viên ngang vai ngang vế, tu hành tiến bộ cực nhanh, căn cơ thâm hậu, thế gian khó tìm. Nhưng tại sao lấy nội tình của ngươi sau khi vào Cửu Tiên Tông lại bỗng nhiên gặp bình cảnh, mãi đến bây giờ cũng vẫn không có manh mối phá cảnh ngưng quan, thậm chí vốn căn bản của mình cũng có chút rối loạn rồi. Mạnh Tri Tuyết hãy còn có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Phương Thốn một cái, trước đây chẳng phải bản thân hỏi rồi sao? Mà Phương Thốn lại nhìn về phía Hạc Chân Chương và Mộng Tình Nhi. Cười, lão Hạc và Mộng Tình Nhi sư muội cũng như vậy. Mọi người không cần tự coi nhẹ mình như vậy, mọi người cũng đều có thiên tư nổi bật là nhân tài kiệt xuất giống vậy, nếu không cũng sẽ không từ trong hơn 300 đệ tử thành Liễu Hồ trổ hết tài năng ra để được tông môn lựa chọn, nhưng tại sao bây giờ vào tông môn rồi lại bình thường như bao người, không hề xuất sắc hơn? Tu hành tiến bộ, thật có liên quan đến thiên tư sao? Bắt đầu từ rất sớm, ta đã bắt đầu suy ngẫm vấn đề này, cho tới hôm nay thật cũng có chút tâm đắc. Người đời thường nói rằng có 4 cách để nuôi dưỡng hậu thiên chi khí. Đó chính là đọc sách, truyền độ, thổ nạp, phục đan, trong đó đọc sách là cách quan trọng nhất, bởi vì đọc sách thánh hiền sẽ hiểu được những đạo lý lớn và có thể nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, nghe nói luồng khí tinh khiết này có thể sách với tiên thiên chi khí, dĩ nhiên điều này chỉ là được nghe nói chứ chưa từng có người nào nghe qua, giống như Hạc sư đệ vậy, kinh bản mệnh của hắn ta chính là thư kinh và là người đọc sách thánh hiền, nhưng mà chúng ta cũng đã nhìn thấy tuy rằng căn cơ của hắn không tệ, thế nhưng cũng chỉ không kém so với những người tán tu tà tu kia mà thôi. Phương Thốn nói một cách vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không hề nói ra những lời cao thâm nào. Nếu như so sánh với 2 từ giảng đạo thì lúc này quả thật hắn lại thích hợp với nghiên cứu thảo luận hơn một chút. Vậy ta nên làm như thế nào mới được đây? Hạc Chân Chương nghe xong thì cảm thấy sửng sốt, hắn ta không biết tiếp theo phải làm thế nào mới có thể tỏ vẻ trông có mặt mũi hơn nên nhỏ tiếng mà dò hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi đã quên mất rằng thật ra chúng ta cũng đã từng thảo luận về vấn đề này từ rất lâu về trước rồi sao? Phương Thốn mỉm cười và nhìn về phía hắn ta một cái mà nói, năm xưa khi ngươi đưa ta đến Dạ Phường để mua đan dược thì ngươi đã từng nói với ta rằng đọc sách hiểu đạo lý chính là cơ sở để luyện khí. Đã sinh ra làm người thì càng phải đi ngay đứng thẳng thì bản thân sẽ có thể nuôi dưỡng được hậu thiên chi khí, đọc được sách và hiểu được đạo lý thì nội tức ở trong người càng trở nên thuần túy hơn. Chương 488, phá vỡ xiềng xích. Phương Thốn nói tiếp, giống như Mạnh sư muội vậy, nàng ta có đạo tâm kiên định, luôn bảo vệ chính nghĩa và diệt trừ cái ác, nội tức trong người lại càng trở nên tinh thuần và mạnh mẽ hơn, tu vi cũng tiến bộ một cách nhanh chóng. Ta còn nhớ ngươi còn than thở rằng tuy bản thân đã đọc vô số quyển sách và khắc ghi từng chữ trong lòng nhưng mà cuối cùng vẫn không bằng nàng ấy. Hạc Chân Chương nghe thấy những lời này cũng hơi sững sờ, ngươi cũng còn nhớ đến những lời như vậy à? Có học sinh nào trong thư viện lại không biết nói về những loại đạo lý này chứ? Có người nào lại không thể vừa giảng là có thể nói một cách trôi chảy 3 ngày 3 đêm cũng không hết chứ? Nếu như những đạo lý này đều có thể giúp đỡ cho việc tu hành thì chẳng phải tất cả mọi người trên thiên hạ này đều có thể tu hành thành người tài giỏi rồi sao? Phương Thốn nghe thấy những lời này của hắn ta cũng bật cười nói, ai lại nói rằng chìa khóa của việc tu hành không thể được giấu trong những lời lẽ tầm thường chứ? Không chỉ có Hạt Chân Chương mà nhóm người Mộng Tịnh Nhi, Vũ Thanh Ly cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Trên đời này người ta thường nói luyện khí chính là tư chất tự nhiên và cũng là món quà của trời. Tiên thiên chi khí của con người đã khác nhau từ khi sinh ra, có một số người có tiên thiên chi khí rất mạnh mẽ, tâm đạo cũng càng trở nên kiên định, cho dù là tu hành hay là cầu pháp thì cũng đều vượt xa người thường, giống như tiên sư Phương Xích năm xưa và cũng giống như Mạnh Tri Tuyết lúc còn ở trong thư viện Bạch Sương. Thế nhưng nếu như Phương Thốn nói rằng chìa khóa của việc tu hành lại được giấu ở trong đó thì lại khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ hắn muốn nói rằng Mạnh Tri Tuyết gặp phải khó khăn là bởi vì đạo tâm của nàng ta đã không còn thuần khiết như trước đây nữa à? Tất cả mọi người đều biết rằng đây là một lời giả dối. Năm xưa cả năm người đệ tử của Nam Sơn Minh người nào cũng có thể thay đổi đạo tâm và sa ngã. Thế nhưng tất cả mọi người đều công nhận rằng chắc chắn Mạnh Tri Tuyết sẽ là người thay đổi muộn nhất. Không phải do tiên thiên chi khí làm cho tâm đạo trở nên kiên định mà là bởi vì đạo tâm kiên định nên tiên thiên chi khí mới trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải thay đổi suy nghĩ mới được xem là thay đổi đạo tâm mà là đạo tâm đã trải qua sự long đong nên mới thay đổi ý nghĩ. Phương Thốn giảng giải cho bọn họ một cách nhẹ nhàng, lòng người không hề có hình dạng, vốn dĩ lòng người chính là thứ không nói lý lẽ nhất. Ba phần độc bảy phần hại rất khó để tránh khỏi. Chúng ta sinh ra từ cõi hồng trần nhưng lại muốn thoát khỏi chốn hồng trần kia, trong một ý nghĩ lại có hàng vạn tạp niệm, nếu như cứ mãi giữ lấy nó thì tâm trí sẽ cảm thấy khó chịu, ý nghĩ khó mà giữ được, nếu như buông bỏ nó thì tâm trí lại trở nên rối loạn không thể kiểm soát, ý nghĩ cũng hỗn loạn, và cũng làm hại bản thân, không thể phi thăng. Vì vậy, Phương Nhị nghĩ rằng chìa khóa cho việc tu hành của chúng ta nằm ở hai từ tấm lòng này. Tiên thiên chi khí chính là khí của lòng người. Nếu như đạo tâm thuần khuyết, ý nghĩ thông suốt. Vậy thì, Phương Thốn ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, tiên thiên chi khí của tất cả mọi người đều là ba tấc ba phân ba ly. Cái gì? Lời này vừa được nói ra đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí những người đồng học bình thường vô cùng tin tưởng Phương Thốn cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Vì Phương Nhị công tử kia chỉ có một chút tu vi mà cũng dám tụ tập giảng đạo à? Ngươi có chắc bọn họ không phải đang làm bừa một cách vụng về như những đứa trẻ đang quậy phá không? Khi Phương Thốn và những vị đồng học đang ngồi ở trên tòa tiểu lâu và bàn luận về con đường tu hành thì xung quanh cũng có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đầu tiên dĩ nhiên bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười, chuyện giảng đạo liên quan đến thân phận của người giảng, trong cả quận Thanh Giang chỉ có một vài người được xem là có tư cách để giảng đạo, đừng nói đến Ngưng Quang. E rằng cho dù là người ở cảnh giới kim đan thì cũng chỉ có một số lão tu có thể giảng mà thôi. Trước đây vị Phương Nhị công tử này đều được mọi người biết đến là người có cảnh giới trúc cơ thì giảng được đạo gì đây? Hơn nữa, bây giờ vốn dĩ chiều hướng của cả quận Thanh Giang đã bắt đầu dao động, trong lúc sóng gió đang nổi lên thì hắn lại lấy đâu ra tâm trạng để giảng đạo vậy? Trước đây ta nghe nói rằng vị Phương Nhị công tử này từng ở trong hai tông Lạc Thủy và Vân Hoang lần lượt chỉ bảo giúp người khác giác ngộ ra và đột phá ngưng quan cảnh. Tuy rằng nghe có vẻ vô cùng kỳ diệu nhưng chưa chắc không có đạo lý, bây giờ nếu như hắn dám trơ bản mặt ra để giảng đạo thì không chừng thật sự còn giấu cách thức nào đó, không sao, tạm thời để cho đệ tử môn hạ qua đó nghe thử trước, nếu như thật sự có vấn đề gì thì cũng có thể phản ứng kịp thời. Giữa những lời suy đoán và nghi ngờ kia, rất nhanh đã có rất nhiều luyện khí sĩ đi về phía Tẩy Vân Lầu từ khắp mọi nơi. Dĩ nhiên những người có tu vi cao thâm có thể nghe giảng từ xa, có điều những hành động này giống như với việc nghe lén, đặc biệt là khi người khác đã nói một cách rõ ràng rằng bản thân đang giảng đạo mà lại sử dụng những cách nghe trộm này thì có thể để lại sơ hở cho người khác bắt được. Vì vậy cách mà những luyện khí sĩ khí này đã lựa chọn đều giống nhau. Bọn họ không dám làm những chuyện vô lễ như vậy ở trước mặt Phương Nhị công tử mà tìm đến người đệ tử đáng tin nhất để đi xem chuyện gì đang xảy ra. Những người đệ tử này người thì xem thường, người thì nghi ngờ mà đi tới và âm thầm bước lên tòa tiểu lâu, bước chân cũng dần dần trở nên chậm hơn. Vẻ mặt của bọn hắn cũng khẽ thay đổi ngay lập tức khi vừa nghe được vài câu nói. Chương 489, phá vỡ xiềng xích, 2, Phương Nhị công tử, 3 phần độc của lòng người là gì? Tham sân si. 7 phần hại của ý nghĩ là gì? Vui vẻ, tức giận, sầu lo, suy tư, đau buồn, hoảng sợ, kinh hãi. Những điều này đều là bản chất của con người mà. Dĩ nhiên là bản chất của con người, nếu không thì làm sao có thể nói rằng khó có thể tránh khỏi chứ? Nếu như không tránh khỏi thì nên làm gì đây? Từ lúc đầu thì không nên có ý nghĩ tránh thoát. Phương Thốn nhìn về phía Hạc Chân Chương và nói, Hạc sư đệ, trong lòng ngươi muốn làm gì nhất? Hạc Chân Chương nhìn thấy có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía hắn ta liền cảm thấy hơi khó chịu mà nhún vai nói, dĩ nhiên là diệt trừ tà ác bảo vệ chính nghĩa. Lòng mang cả thiên hạ, ta tình nguyện kế thừa đạo lý thánh hiền và đi theo đại đạo hạo nhiên, giáo hóa muôn dân và giúp cho nhân gian trở nên trong sạch. Hắn ta còn chưa kịp nói xong thì Phương Thốn đã ngắt ngang lời của hắn ta và nói, không, ngươi không muốn. Vẻ mặt của Hạc Chân Chương lại càng trở nên khó chịu hơn, trong lòng hiện lên rất nhiều lời giải thích nhưng cuối cùng hắn ta vẫn muốn nói thật ở trước mặt Phương Thốn. Hắn ta bất lực mà nhìn vào Mạnh Tri Tuyết một cái và nở một nụ cười khổ sở mà nói, từ rất lâu, ta cũng từng muốn học theo Mạnh sư tỷ mà làm một người tốt bảo vệ chính nghĩa và diệt trừ tà ác. Nhưng mà ta thật sự học không nổi, người nào có thể học được và trở thành một người có tâm đạo kiên định như tỷ ấy chứ? Phương Thốn mỉm cười và nói, con người đã khác nhau từ lúc sinh ra thì cần gì phải gò ép giống như người khác, huống chi trong lòng của ngươi cũng không muốn làm như vậy, cho dù học theo nàng ta thì cũng chỉ là trập theo một khuôn, không chừng còn khiến cho tu vi tinh tiến trở nên khó khăn hơn, suy cho cùng vẫn là câu hỏi kia mà ta đã hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phương Thốn nhìn vào hắn ta và mỉm cười nói, chẳng hạn như chìm đắm vào tửu sắc hay là trêu đùa ông bướm một cách vui vẻ. Đôi mắt của Hạc Chân Chương rõ ràng sáng lên một chút. Thế nhưng rất nhanh lại trở nên u ám hẳn đi, hắn ta nói một cách kiên định, không, bản mệnh của Hạc Mỗ chính là Thư Kinh, làm sao có thể làm những chuyện này được chứ? Những lời nói của hắn ta trông có vẻ rất đứng đắn và uy nghiêm nhưng mà dường như hắn ta càng nói lại càng cảm thấy chột dạ. Phương Thốn mỉm cười nói, người nào nói bản mệnh Thư Kinh không thể trêu ghẹo ông bướm được chứ, nếu như ngay cả những việc mà trong lòng bản thân thật sự muốn làm cũng không làm được thì làm sao có thể hiểu được đại đạo chân chính được. Hạc sư đệ là một con người ngay thẳng, nếu chỉ tình nguyện học đạo lý thánh hiền thì lại sợ sẽ bị người khác mắng làm việc chả đâu vào đâu. Thế nhưng khi người khác mắng ta quá điên cuồng thì chẳng phải là không phải ta cũng mắng người khác nhìn không thấu hay sao? Những lời này vừa được nói ra, đôi mắt của Hạc Chân Chương đã trợn trừng hẳn lên và nhìn vào Phương Thốn một cách ngơ ngác, suýt chút nữa thì hắn ta đã mắng ra bốn chữ làm trái đạo lý. Lý do khiến hắn ta không thể mắng ra là bởi vì những lời nói của Phương Thốn thật sự như đánh thẳng vào tim của hắn ta. Lúc này xung quanh lại càng ngày càng có nhiều luyện khí sĩ tụ tập và cũng nghe đến mức trố mắt đứng nhìn, bọn họ đều nghe thấy những điều chưa từng nghe thấy nhưng lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Thế là từng người một đều ngồi xuống, còn có một số người đã thật sự nghe đến mức khắc ghi vào trong lòng. Đi dạo lầu hoa có thể gia tăng tu vi sao? Mộng Tình Nhi ở một bên nhìn vào Hạc Chân Chương mà cảm thấy hơi kinh ngạc và nói, vậy ta phải làm sao đây? Điều phù hợp với Mạnh sư muội thì sẽ không hợp với Hạc sư đệ, điều phù hợp với Hạc sư đệ cũng sẽ không phù hợp với ngươi. Phương Thốn mỉm cười nhìn sang Mộng Tình Nhi mà nói, điều mà ngươi muốn làm nhất ở trong lòng là gì? Ta. Mộng Tình Nhi nhìn vào Phương Thốn một cái và lại trả lời nghiêm túc hơn những người bên cạnh, ta muốn làm đệ tử chân truyền của Vân Hoang Tông. Không. Có lẽ sẽ mạnh hơn đệ tử chân truyền một chút, ta thích nhiếp hồn pháp của Vân Hoang Tông, đặc biệt là loại khiến cho dân chúng đảo điên, ta mong rằng bản thân có thể tu luyện đến giới hạn cao nhất để cho nam nhân khắp thế gian đều yêu thích ta. Sau đó ta sẽ không thèm để ý đến bọn họ và đá từng người một trở về. Sau khi đá trở về thì bọn họ còn phải quay trở lại, giống như kiểu người đá mãi không chịu đi vậy. Tất cả nam nhân ở trong lầu đều cảm thấy kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Mộng Tình Nhi với vẻ mặt hết sức kỳ quái. Thậm chí vẻ mặt của Phương Thốn cũng trở nên hơi kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộng Tình Nhi một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Mộng Tình Nhi lại giật mình mà nói, điều này cũng được à. Đây là một nữ nhân hư hỏng đấy. Trái tim không có thiện hay ác nhưng ý nghĩ lại có xấu và tốt, trong tâm ý sẽ có ý nghĩ thông suốt về đại đạo. Phương Thốn mỉm cười và nhìn về phía Mộng Tình Nhi mà nói, Mộng sư muội, ngươi vừa lên đã phủ nhận tâm ý của mình thì làm sao có thể nhìn thấy sự chân thật được chứ? Mộng Tình Nhi giống như đã mở ra một cánh cửa mới vậy khiến cho nàng ta cảm thấy sửng sốt. Phương Nhị công tử, điều này không đúng lắm đâu. Mạnh Tri Tuyết nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng sững sờ. Nàng ta đột nhiên vội vàng nói, nếu như thật sự giống như những gì mà ngươi đã nói thì tất cả mọi người đều làm theo ý muốn của bản thân mà bất chấp cả sự nhân từ, chính nghĩa và đạo đức, vậy thì chẳng phải, tất cả mọi người đều sẽ trở thành những người ích kỷ chỉ biết cái lợi cho mình và không biết xấu hổ hay sao? Lòng người sẽ tự có suy nghĩ về cái thiện và cái ác, người nào lại nói làm theo ý muốn thì sẽ trở thành người ích kỷ chứ? Chương 490, phá vỡ xiềng xích, 3, Phương Thốn quay đầu nhìn về phía nàng ta và mỉm cười nói, Mạnh sư muội, làm sao ngươi có thể tĩnh tâm mà tự hỏi rằng bây giờ ngươi rơi vào tình trạng bế tắc chính là bởi vì suy nghĩ quá nhiều và ý nghĩ quá hỗn loạn mà ngược lại không còn thuần khiết và thông suốt như trước đây nữa chứ? Nếu như đã làm người và làm việc thì không thể xác định điều nào tốt hơn được, vậy thì tại sao lại bỏ qua những điều tốt hơn, chỉ cần hỏi bản thân rằng điều nào không hổ thẹn với lòng? Điều gì mới là điều mà bản thân thật sự muốn làm? Thật ra từ trước đến giờ lòng ngươi không cần phải cảm thấy khó xử mà chỉ cần giữ vững tâm ý ban đầu. Sau đó, Phương Thốn khẽ thở dài một cái, toàn thân sáng rực lên và nhẹ nhàng chỉ về phía trái tim, phá vỡ xiềng xích. Dần dần, luyện khí sĩ xung quanh tiểu lâu càng ngày càng nhiều. Có không biết bao nhiêu người, vốn là phụng mệnh sư tôn trưởng bối đến nghe ngóng tin tức. Nhưng đến đây rồi lại bị Phương Thốn đang giảng đạo hấp dẫn lại, nhất thời không chuyển nổi bước chân, càng nghe càng mê mẩn, cũng có rất nhiều người vốn là để đệ tử nhà mình đến đây tìm hiểu, nhưng thấy đệ tử đi lâu vậy rồi mà còn chưa về nên cũng thay đổi bề ngoài một phen, lên lầu, nhưng nghe một hồi lại dần dần si mê. Càng có vài người, vốn là ông theo ý nghĩ chẳng thèm ngó tới, nhưng sau khi lắng nghe lại càng cảm thấy có đạo lý. Phương Nhị công tử chỉ là ngưng quan cảnh, cũng chỉ giảng đạo ở một tiểu lâu thế này, lúc nói chuyện không vận chuyển pháp lực, tự nhiên không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại thành Thanh Giang, thế nhưng thật không hiểu, toàn bộ thành Thanh Giang lúc này đều trở nên an tĩnh lại. Tự như tất cả trong thành chỉ có tiếng giảng đạo của Phương Thốn. Mọi thứ đều chỉ là hư vô, chỉ có trái tim là chân thật, chỉ có ý nghĩ là tồn tại. Thế nên, ngoài đọc sách, truyền độ, thổ nạp, phục đan, còn có một chuyện đối với tu hành càng quan trọng hơn. Đó chính là làm việc, chúng ta sống trong trời đất, trong ngực tràn ngập linh khí vạn trượng, nhưng lại rơi vào hồng trần, nhiễm phải tam độc thất hại, lại bị ăn mòn tâm trí, đạo ý suy giảm theo từng ngày, tâm bị tổn hại, đạo hạnh tự nhiên dần bị hủy, đọc đạo lý thánh hiền lên thì cũng chẳng khó khăn gì, nhưng lĩnh ngộ được vô số đạo lý, sao khó mà đạt được tiến bộ. Không gì khác, thế nhưng biết đã là gì, ngộ ra thì cũng là nông cạn mà thôi. Tất cả căn nguyên chỉ nằm trong hai chữ tri và hành này thôi. Biết rõ lòng người. Hiểu rõ chí hướng, theo lý mà làm, mới có được đạo tâm tự tại. Đạo tâm tự tại mới thấy được chân ý thiên địa, ngộ ra bản sơ bẩm sinh, có được tu vi tinh tiến. Trong tiểu lâu, Phương Thốn cũng đã tiến đến cuối cùng, mỉm cười nhìn đám người không biết xuất hiện từ lúc nào bên trong tiểu lâu này, cười nói, cái gọi là tu hành vốn chẳng có gì phức tạp cả. Mọi người đều có linh khí bẩm sinh, ai ai cũng có thể tu hành, mà thiên tư cao thấp cũng không phải thứ không thể thay đổi được, nếu hành tâm tâm theo chính đạo, phá vỡ chướng ngại hồng trần là có thể tinh ý như thần, tu hành như thế trẻ tre. Kia chính là đạo lý ta lĩnh ngộ ra từ tâm kinh. Thế nhưng tu dưỡng tinh thần sao còn lo về trở ngại tu hành? Chúng tu nghe thế, có người kích động vô cùng. Bỗng nhiên có một giọng nói khản đặc vang lên, vậy chúng ta cũng có thể tu hành sao? Chúng tu vô thức nhìn qua thì nhìn thấy người nói chuyện cư nhiên lại là một tên bưng ấm trà liên tục châm trà nước, đây vốn là tên sai vặt nhỏ trong lâu, bỗng chốc nghe thấy Phương Thốn giảng đạo thì lập tức nghiêm túc lắng nghe một hồi, trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực cùng mê mang. Thấy cả đám người đều nhìn hắn ta, trong lòng hắn đã hoảng hốt vô cùng, hai đầu gối mềm nhũn, gần như là muốn quỳ sụp xuống. Đương nhiên có thể. Phương Thốn lại mỉm cười nhìn hắn, nói, trong lòng mỗi người đều có thần tính, chỉ xem ngươi tìm ra nó như thế nào thôi. Ta. Tên sai vặt kia không ngờ Phương Thốn sẽ trả lời hắn, càng không ngờ hắn lại cho mình câu trả lời khẳng định. Nhất thời mọi người đều hồ đồ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Phân tích về tam độc thất hại của Phương Nhị công tử, Lục Tiêu vô cùng bội phục, chỉ là có hơi không rõ. Cũng vào lúc này, bỗng có một người nhẹ giọng cất lời, đám người quay đầu nhìn qua, nhất thời kinh sợ. Chỉ thấy người đến thế mà lại là thần mục công tử Lục Tiêu. Chẳng ai biết hắn ta đến khi nào, càng không biết hắn ta nghe được bao nhiêu. Lúc này, hắn ta hơi vái chào, nói với Phương Thốn, những gì Phương Nhị công tử vừa giảng, không ngoài phá vỡ chướng ngại đạo tâm, đạo lý tâm thông ý trực, Lục Mỗ đọc qua điển tịch cũng từng thấy qua, cổ nhân vì tránh tạp niệm chốn hồng trần nên ẩn cư chốn sơn giả, có chút tương tự với những gì Phương Nhị công tử vừa giảng, nhưng cổ nhân có thể tránh được hồng trần, nhưng chúng ta lại là những người lăn lộn chốn hồng trần, tục sự hỗn loạn tầng tầng lớp lớp. Vốn là tiên chốn hồng trần, sao mới tu được đạo tâm tự tại? Phương Thốn nhìn hắn. Mỉm cười nói, ẩn cư chốn sơn lâm, lẫn tránh tục sự chốn hồng trần, cũng chỉ tu được một lòng dạ thanh tĩnh, không giúp ích cho thiên địa, không quan hệ đến bách tính, không tu được đại công đức, ngược lại là đám người hết lần này đến lần khác lăn lộn nơi hồng trần như chúng ta, thấy được bản chất của nhân tâm, đi ngược lại với đại thế mà lên, mượn tam độc luyện tâm, hóa thất thương thành ý giả, mới có thể gặp trở ngại phá trở ngại, tu được đạo tâm bất động, Lục tiểu hữu a. Hắn ta than nhẹ một tiếng, nhìn Lục Tiêu, nghiêm túc nói, trong chốn hồng trần cuồn cuộn. Mới luyện thành một khỏa thánh nhân tâm. Hồng trần cuồn cuộn luyện thánh nhân. Thần mục công tử Lục Tiêu im lặng thật lâu, mới thấp giọng nói, lại như đại thế giờ đây đã thành, Phương Nhị công tử đã luyện thành cái gì? Hoặc là nói. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, ngươi luyện như thế nào? Phương Thốn hướng về hắn ta, ánh mắt hai người đối nhau trong không trung, lộ ra có chút trầm mặc. Hồi lâu sau, Phương Thốn bỗng cười nói, đang định luyện cho ngươi xem. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.